sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 27, anh vợ cắm sừng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói khu Lai Hải, nổi tiếng nhất, ngoại trừ cảnh biển, chính là hải sản dịch duy đặc biệt, chọn biệt viền Lai Hải mời khách ăn cơm hòa giải. Là bởi vì dịch tuyên dị ứng hải sản, dịch bác biết y muốn đi biệt viền Lai Hải, lại là dịch duy cậu mời khách, sẽ không yên tâm đi theo tính khả thi rất lớn. Còn có chính là, dịch bác ở dưới tình huống biết rõ dịch tuyên trong lòng không muốn cố hoành và cậu hòa giải, nói không chừng sẽ làm ra chút gì đó, vừa vặn có thể khiến Tôn Kỳ nhìn rõ. Cho dù dịch bác bởi vì nguyên nhân gì cũng không có xuất hiện, vậy thì giả vờ tạm thời cùng bọn cố hoành hòa giải, dù sao cậu sẽ không chịu thiệt thì được rồi. Dịch tuyên và cố hoành nói sẽ mang bạn đến cùng, dịch duy cũng mời một vài học viên ra học, phần lớn đều là đứa nhỏ Mễ Gia và đám bạn của họ. Wow, Tôn Kỳ giơ hai tay lên đặt trên mắt nhìn phương xa cảm thán. Thật không hổ là khu Lai Hải dùng cảnh biển mà nổi tiếng, thật sự là quá đẹp, chủ yếu vị trí này cũng rất tốt. Người khác theo dịch duy cùng nhau đến, cũng đều vừa xem phong cảnh, vừa hứng thú thảo luận. Màu sắc rất đẹp, cảnh sắc này, tùy tiện chụp ảnh đều không cần sửa ảnh. Trong nhà tớ cũng có rất nhiều biệt thự cạnh biển, nhưng cộng lại cũng không sánh bằng biệt viện này. Nhà tớ ở trong nước nước ngoài đều có biệt thự cạnh biển và bãi biển tư nhân, nhưng chính là không có bằng chỗ này. Ba tớ lúc đầu lãng phí rất nhiều công sức, cũng không thể nào ở chỗ này mua được một chỗ trong biệt viện. Tôn Kỳ xoay đầu nói với Dịch Duy, chỗ này dùng để nghỉ phép hoặc tận hưởng thả lỏng, lại không thể thích hợp hơn nữa, nhưng dùng để mời cố hoành bọn họ ăn cơm hòa giải, cũng quá đáng tiếc, nhìn thấy họ tâm tình dù tốt đều phải giảm bớt rất nhiều. Yên tâm, chỉ có lần này mà thôi, sau này chỉ cần có thời gian, muốn đến tùy thời đều có thể đến. Dịch Duy nói, thật sao? Tôn Kỳ nói, vậy quá tốt rồi, cậu sau này nếu lại đến, nhớ gọi tớ. Được, Dịch Duy trả lời. Dịch Duy nhận điện thoại, quản lý nói khách đến rồi, Dịch Duy hỏi. Người tôi đợi đến rồi. Không có, quản lý trả lời, được, tôi biết rồi. Dịch Duy tắt máy, trong lòng có chút thất vọng, Dịch bác không có đến. Cố Hoành và Dịch Tuyên mang theo bạn bè họ đi vào, Dịch Duy và Tôn Kỳ đi về phía bọn họ. Hoan nghênh các cậu đến, đợi lát nữa ăn thoải mái, uống thoải mái, ăn xong bữa cơm hôm nay, chuyện quá khứ, chúng ta đều không truy cứu nữa, chỉ nhìn tương lai. Sau này cùng mọi người cho dù không thể làm bạn, cũng hy vọng có thể sống hòa thuận, không lại thù hằn giống trước đây. Dịch Duy mỉm cười nhìn họ nói, Dịch Duy mở đầu hoan nghênh hai chữ, đã khiến trong lòng Cố Hoành rất không thoải mái. Chỗ này rõ ràng là nơi của Cố gia họ, cậu một người ngoài nói hoan nghênh với gã người Cố gia cái gì? Dịch Duy nhìn ra cách nghĩ của gã, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ chỗ này là chỗ của tôi rồi, cho dù không phải của tôi, sau này cũng sẽ là của đứa nhỏ tôi, dù sao tuyệt đối không thể nào sẽ là của Cố Hoành anh. Cố Hoành cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng hôm nay gã không phải đến kiếm chuyện, mà là bà nội gã bảo gã đến hòa giải với Dịch Duy, cho nên chỉ có thể thuận theo lời nói của Dịch Duy. Chuyện đã qua thì đều để cho nó qua đi, giống như cậu nói, người đều vẫn là phải nhìn về trước mới càng quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không sai, tôi hôm nay cũng thành tâm thành ý muốn cùng các cậu hòa giải, cho nên đặc biệt hỏi Cố đồng mượn chỗ này, hy vọng các cậu vui chơi tận hứng. Dịch Duy cười nói, đến đây, tôi mang các cậu tham quan, cảnh sắc chỗ này, ở chỗ khác thế nhưng rất khó nhìn thấy. Tuy thành phố có biển rất nhiều, nhưng chỗ cảnh biển có thể đẹp như vậy, thế nhưng đã ít lại còn ít hơn. Cố Hoành thực ra muốn đến biệt viện này đã muốn rất lâu rồi, nhưng người có được biệt viện này là chú tư của gã. Gã cảm thấy gã muốn có được biệt viện này, chỉ sợ chỉ có thể đợi một ngày gã trở thành người thừa kế tập đoàn Cố Thị. Tôn Kỳ nhìn về phía Dịch Duy cố ý cười nói, làm trợ lý cho Cố Đồng chính là tốt, nhất là làm trợ lý được cổ tổng xem trọng, ngay cả biệt viện Lai Hải đều có thể muốn mượn thì mượn, thật sự không hổ là cậu. Cũng phải, Dịch Duy cũng cố ý làm ra bộ dáng đắc ý nói. Ở trước mặt Cố Đồng, chút thể diện này tôi vẫn là có. Tay Cố Hoành nắm thành quyền, trong lòng người khác cũng đều rất khó chịu, nhưng trước khi đến đây Cố Hoành từng nói với họ, hôm nay là đến hòa giải với Dịch Duy, ai cũng không cho phép nói ra lời khiêu khích, càng không cho phép gây chuyện. Cố Hoành hôm nay đến mức đều không có để cho Hà Minh Thư theo đến, cho nên họ đều cảm thấy Cố Hoành là thật tâm muốn hòa giải với Dịch Duy. Dù sao Dịch Duy bây giờ là trợ lý được xem trọng bên cạnh Cố Đồng, sau này rất có thể sẽ giúp được Cố Hoành. Dịch Tuyên nói với Dịch Duy, đợi lát nữa anh cả cũng phải đến, anh ấy vốn là muốn cùng chúng tôi đến, có chút chuyện trì hoãn, bây giờ đã ở trên đường rồi, cậu không để ý chứ? Anh ta cũng sắp đến, Dịch Duy cố ý cau mày nói, bỏ đi, dù sao hôm nay nhiều người như vậy, thêm anh ta cũng không nhiều, thiếu đi anh ta cũng không ít đi. Điện thoại Dịch Duy vang lên, cậu nhận, Dịch Duy thiếu gia, người cậu đợi đến rồi, quản lý báo cáo với Dịch Duy, được, đều đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì lên món đi. Dịch Duy tắt máy, xoay đầu nói với Tôn Kỳ, vừa rồi trong hộp nhỏ tớ mang theo có một chai rượu vang, tớ không muốn để người khác lục hộp của tớ, cậu có thể giúp tớ đi cầm không? Được, Tôn Kỳ gật đầu, mật khẩu cậu còn nhớ chứ? Dịch Duy hỏi, nhớ. Tôn Kỳ nói xong xoay người rời đi, vì để cho mọi người có thể ăn càng thoải mái hơn, hôm nay là hình thức tiệc đứng, thực đơn đích thân tôi xem qua, bảo đảm mùi vị tươi mới. Dịch Duy khóe mắt nhìn thấy Dịch Bác đi đến, hơi nâng cao âm lượng nói. Mọi người theo tôi đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người món ăn hôm nay, đến chỗ này nếu như không ăn hải sản thì đồng nghĩa đến uổng công, hôm nay tất cả hải sản, bảo đảm đều là tươi mới nhất. Dịch Bác xuyên qua đám người đến phía sau Cố Hoành và Dịch Tuyên. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Dịch Tuyên xoay người nhìn Dịch Bác gọi. Anh, Cố Hoành cũng nghiêm người nói. Anh Dịch Bác, Dịch Duy nhìn Dịch Bác, cũng không có chào hỏi với gã ta, trực tiếp không đếm xỉa gã ta tiếp tục giới thiệu. Chủng loại hải sản hôm nay cũng rất phong phú, mặc kệ là sống hay là chín đều có. Thích ăn sống, tôi đề cử mọi người dĩa sashimi này. Thích ăn chín tôi đề cử món canh hải sản này, nếu đã tiệc đứng, mọi người cứ việc chọn thứ mình thích ăn. Cậu rõ ràng biết Dịch Tuyên dị ứng với hải sản, cố ý mời họ đến biệt viện chỗ này, lại cố ý chỉ chuẩn bị hải sản, là muốn lại hại Dịch Tuyên dị ứng một lần nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Bác mặt u ám nhìn Dịch Duy nói, anh lời này thật sự có ý gì? Cậu ta dị ứng hải sản, tay và miệng đều mọc ở trên người cậu ta. Cậu ta không ăn thì được rồi, người khác lẽ nào còn không thể ăn sao? Nhiều người như vậy ở chỗ này, tôi lẽ nào còn có thể đè cậu ta rót cho cậu ta sao? Dịch Duy nhìn Dịch Bác châm chọc nói, cậu dám nói cậu không phải cố ý, Dịch Bác nhìn Dịch Duy nói. Tôi cố ý cái gì? Dịch Duy chẳng hề tỏ ra yếu thế đáp trả gã ta. Bỏ đi anh, em uống chút nước ép thì có thể rồi. Dịch Tuyên khuyên nói, mời khách ăn cơm. Còn là bữa cơm hòa giải, ít nhất phải lấy ra chút thành ý, Dịch Bác nói. Dịch Duy dùng ngón tay gõ bàn nói, cái này lẽ nào không đủ thành ý, anh cho rằng chỗ này là Dịch gia. Anh nói cái gì chính là cái đó, cái gì cũng phải dựa theo ý anh mà làm. Tôi nói cho anh biết, tôi chỗ này không hoan nghênh anh, mời anh cút ra ngoài. Cố Hoành, cậu ta căn bản không có cách nghĩ muốn hòa giải với cậu, nếu không sẽ không làm ra việc như vậy, tôi hỏi cậu. Cậu là tiếp tục ở lại khiến Dịch Tuyên bị cậu ta chọc giận, hay là mang người cùng tôi rời đi? Dịch Bác nhìn Cố Hoành nói, Dịch Duy cùng nhìn về phía Cố Hoành nói, Cố Hoành, cậu nếu là không để cho anh ta cút ra ngoài, hôm nay chúng ta không thể nào hòa giải, đến lúc đó cậu tự mình đi giải thích với bà nội cậu. Cố Hoành chỉ là hơi do dự, liền nói với Dịch Bác nói, anh Dịch Bác, anh rời đi trước, em đợi lát nữa thì mang Dịch Tuyên về. Cũng chính là nói, Dịch Tuyên ở trong lòng cậu, cũng không có quan trọng như thế phải không? Nó hôm nay nếu là dị ứng, cậu biết sẽ là hậu quả gì không? Lần trước bởi vì cậu ta, Dịch Tuyên mới sẽ dị ứng bị đưa đến bệnh viện, thiếu chút nữa mất mạng. Bây giờ cậu ta tiểu nhân đắc chí, rõ ràng muốn có ý hại Dịch Tuyên, cậu liền mắt mờ trừng trừng nhìn cái gì cũng không làm sao. Dịch Duy châm chọc nói, nếu ngửi một chút thì dị ứng. Vậy tôi còn thật sự muốn xem là bộ dạng gì, phải hay không tôi gọi bác sĩ đến, anh để cho cậu ta biểu diễn tại chỗ người liền dị ứng. Dịch Duy biết, xác thực có người ngửi thấy hải sản thì sẽ dị ứng, nhưng Dịch Tuyên sẽ không, cậu ta chỉ có ăn vào mới sẽ dị ứng. Dịch Bác vốn dĩ liền đến phá hư Cố Hoành và Dịch Duy hòa giải, mà lời của Dịch Duy hoàn toàn chọc giận gã ta kẻ cuồng em trai này, gã ta nhấc chân đá ngã bàn, khiến người xung quanh bị dọa sợ. Dịch Duy cười lạnh nói, đá bản tính là có bản lĩnh gì, có bản lĩnh giống như anh trước đây, hướng lên mặt tôi chào hỏi. Cậu cho rằng cậu bây giờ không phải người Dịch gia nữa, tôi liền không dám đánh cậu sao? Dịch Bác cắn răng nói, có giỏi anh thử xem, tôi bây giờ đứng ở trước mặt anh nếu không ra tay anh không phải đàn ông. Dịch Duy hung hăng nhìn gã ta nói, mấy người vệ sĩ đứng xung quanh giả làm nhân viên phục vụ, đã có người di chuyển đến phía sau Dịch Duy, tuyệt đối không thể nào để cho Dịch Bác đụng đến Dịch Duy. Chỉ cần Dịch Bác dám ra tay với Dịch Duy, những vệ sĩ này sẽ giả thành tư thế khuyên nhủ kéo gã ta đi, tháo cánh tay gã ta, đến lúc đó thì nói là không cẩn thận kéo mạnh quá, không phải cố ý, dù sao không thể nào khiến tay gã ta tàn phế, cũng có thể khiến gã ta đau đến sống không bằng chết. Tôn Kỳ cầm rượu vang đứng ở bên ngoài đã rất lâu, nổi giận đùng đùng bước nhanh vào, chắn ở trước mặt Dịch Duy, căm giận nhìn Dịch Bác nói. Anh phải hay không có bệnh? Có bệnh anh liền đi chữa bệnh, chạy đến chỗ này phát điên cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bác nhìn thấy Tôn Kỳ sững sờ, gã ta vừa nhìn, không có phát hiện Tôn Kỳ, cho rằng cậu ta không đến, không ngờ đến cậu ta sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Dịch Tuyên không thể ăn hải sản, bên kia nhiều món không phải hải sản như vậy, cậu ta cũng không thể ăn sao? Sao hả, cậu ta không thể ăn hải sản Dịch Duy thì cũng không thể chuẩn bị đúng không? Cậu ta là hoàng đế hay là hoàng tử? Tôn quý như vậy sao? Tôn Kỳ đi đến trước bàn khác, cầm lên cái bảng trên bàn lại trở về, giơ bảng lên trước mặt Dịch Bác oán giận nói. Nhìn thấy chưa, cái bàn này không có bất kỳ thức ăn và đồ gia vị hải sản, là anh ngủ rồi, hay là Dịch Tuyên ngủ rồi, nhìn không thấy mấy chữ này đúng không? Tôn Kỳ ném bảng lên trên người Dịch Bác, ôm hai tay cười lạnh nói với Cố Hoành. Cố Hoành, cậu thế nhưng phải cẩn thận một chút, hai người này thế nhưng không có quan hệ huyết thống. Thái độ của anh ta với Dịch Tuyên rõ ràng không bình thường. Cậu đừng bị anh vợ anh cắm sừng còn cảm thấy bản thân tràn ngập niềm vui. Tôn Kỳ nói lời này ba người, Dịch Bác, Dịch Tuyên, Cố Hoành sắc mặt thay đổi lớn. Người khác đầu tiên là kinh sợ Tôn Kỳ vậy mà dám nói ra lời như vậy, rồi lại lộ ra nét mặt xấu hổ không hiểu ra sao cả cảm thấy lời của Tôn Kỳ cũng không phải không có đạo lý. Thực ra trong lòng Dịch Bác từ trước đến nay đều chỉ xem Dịch Tuyên là em trai ruột mà đối xử. Đối với y cũng không có bất kỳ cảm tình gì khác ngoài tình thân. Tôn Kỳ lời này khiến gã ta cảm thấy bị làm nhục. Gã ta căm phẫn nhìn Tôn Kỳ nói. Cho dù tôi và Dịch Tuyên không có quan hệ huyết thống, nó cũng là em trai ruột của tôi. Đây là chuyện vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cậu không cần ở chỗ này ăn nói lung tung, nói ai mà chả biết nói. Tôi nói tôi và Dịch Duy là anh em ruột, chúng tôi thì thật sự trở thành anh em ruột. Sự thật chính là như thế nào, chỉ có trong lòng bản thân các người rõ ràng. Tôn Kỳ tiếp tục châm biếm nói, Dịch Tuyên chưa từng chịu nhục nhã như vậy, y tức giận đến đầu óc choáng váng, đỡ cánh tay Cố Hoành nói. Em muốn trở về, các người đều đi đi, Dịch Duy nhìn Cố Hoành nói, cậu nếu không muốn hòa giải với tôi, có thể lúc bắt đầu liền trực tiếp nói rõ ràng. Không cần thiết cố ý mang người đến gây chuyện, tôi sẽ đi nói với nhị lão phu nhân, tôi và cậu, vĩnh viễn đều không thể nào hòa giải. Sắc mặt Cố Hoành rất khó coi, trong lòng rất loạn, gã nhìn Dịch Duy, nói với người khác. Chúng ta đi, cách chương.